Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, chương 273, thì giải thành tiên. Nơi này quả thực là quá quỷ dị. Cái kia thiên hình vạn trạng nấm mồ có bỗng nhiên sẽ duỗi ra nát hồ hồ hoặc là mọc đầy lông tóc, cánh tay, còn có trong một chớp mắt sẽ toát ra cánh, cái đuôi, xương sườn, cốt thứ tới, thậm chí có nấm mồ mọc ra tay chân, sẽ ở mảnh này quỷ dị thổ địa bên trên bốn phía đi loạn. Sau đó chọc giận cái khác tồn tại, liền bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, nhân tính hóa phát ra quỷ kêu thanh âm tới, còn có địa phương sẽ phun ra huyết sắc chiều dâng, có địa phương trận pháp trời sinh khốn trụ quỷ dị tồn tại. Càng làm cho người ta khó lòng phòng bị là nơi này gió một cái xoay quanh mang theo đám người, trực tiếp liền cho ngươi truyền tống ra ngoài. Chạy hơn nửa ngày, hôn thiên hắc địa ai cũng không biết mình ở nơi nào. Dù sao cảnh sắc chung quanh cũng không có biến hóa quá lớn. Dù sao bốn phương tám hướng đều là nấm mồ là được rồi. Thậm chí hướng trên trời bay nhìn thấy trên đỉnh đầu đều là nấm mồ. Táng thổ, có thể cùng thần khư, tử thành đánh đồng, tuyệt đối là kinh khủng tới cực điểm. Một đuổi một chạy song phương đều là kề sát đất bay lượn. Đối diện một ngôi mộ bao hình dạng tựa như là một ngụm quan tài lớn. Vương Đông cùng Sở Ứng Liên hướng về phía cái kia quan tài liền đi. Chờ một chút, chúng ta đánh trở lại. Nam Cung Huy hiện tại là chim sợ cành cong, nhìn thấy nấm mồ liền sợ hãi. Vừa vặn bên cạnh mấy vị kia ngoảnh mặt làm ngơ, gan to bằng trời không nghe hắn, trực tiếp liền đuổi theo. Nam Cung Huy vừa muốn đại phát lôi đình, một cái giật mình đột nhiên phát hiện mấy vị kia ánh mắt bên trong đục ngầu một mảnh, mang trên mặt quỷ dị nụ cười dạo dực, cha vuốt mở hai tay như là ôm ngày mai, hướng phía cái kia quan tài mộ phần liền đi. Ghê tởm, bọn hắn bị khống chế lại. Nam Cung Huy trong lòng khổ a, trong tay đao kiếm đồng thời đâm ra, đem quốc gia mình hai vị tâm phúc cho vây khốn cưỡng ép kéo tới. Hai vị này còn không lĩnh tình, ở nơi đó vừa cào vừa cấu, cùng bát phụ phụ thân, cào đến Nam Cung Huy cơ hồ chửi mẹ, thẳng tắp hướng phía phần mộ lớn đi. Vương Đông bỗng nhiên một cái chuyển hướng, nắm lấy đồng dạng dương nanh múa vuốt quấy loạn người Sở Ứng Liên, nhảy tung tăng vòng qua phần mộ liền chạy. Nam Cung Huy nhìn con mắt đăm đăm, mang theo hai vị thủ hạ cũng đuổi tới. Về phần còn lại những người kia, có một cái tính một cái, toàn bộ chui vào cái kia quan tài mộ phần bên trong biến mất không thấy. Thật quỷ dị đồ vật, ta còn là quá khinh thường. Nếu như không phải có Hồng Mông thụ trấn áp Nê Hoàn Cung, ta chỉ sợ đều muốn gặp nạn. Vương Đông vận chuyển cửu tự đạo ngôn, đinh tai nhức óc, tỉnh lại Sở Ứng Liên. Cô nàng này còn một mặt mơ hồ, ngơ ngơ ngác ngác lắc đầu lắc não, tương đương đáng yêu. Vương Đông đầu ong ong đau, vừa mới cái kia quan tài mộ phần bên trong vang lên dụ hoặc tính tả âm, cơ hồ dẫn dắt hắn một đầu đụng tới. Nhờ có hắn giữ vững linh thai thanh minh, nếu không hiện tại chỉ sợ đều đi Diêm Vương Điện uống trà. Liền thừa lại ba người còn đang đuổi. Các ngươi là có bao nhiêu khiết mà không nỡ a? Ta nếu như các ngươi ra ra nhất định khích lệ các ngươi. Tốt cháu trai, Vương Đông một bên phát tiết một bên chân phát phi nước đại, gãy xương đã sớm tục tiếp nặng ngay cả, lại thêm tam đôi cánh, liền xem như mang theo một người tốc độ đều khá kinh người. Đây chính là Vương Đông tự sáng tạo độn thuật chỗ tốt rồi. Oanh, một tòa cổ xưa mà khổng lồ nấm mồ đột nhiên một cái rung động, một cái lỗ hổng vỡ ra, từ đó chảy ra mủ vàng thi thủy đến, xú khí huân thiên, để cho người ta ngay cả bữa cơm đêm qua đều kém chút phun ra ngoài. Không được, Vương Đông trực tiếp đổi sắc mặt, đây thật là không ổn a. Này nấm mồ quá khổng lồ, mà lại kịch liệt chấn động vặn vẹo không gian, để hắn có hãm sâu vũng lầy cảm giác, thậm chí ngay cả bay lên không đều tương đương gian nan. Theo sát phía sau Nam Cung Huy ba người cũng cảm thấy một cỗ cường đại áp lực như muốn tả đè ép bọn hắn rơi vào nấm mồ phía trên, cùng Vương Đông bọn hắn, chân đều nhanh không có vào nấm mồ tầng đất bên trong một khối. Nấm mồ chấn động càng thêm kịch liệt, từng cái quỷ dị nhô lên xuất hiện ở nấm mồ phía trên. Tựa hồ có quái vật khổng lồ trong lòng đất xung kích, muốn tránh thoát cổ mộ trói buộc, xuất hiện giữa thiên địa. Vương đại ca, ta sợ hãi. Sở Ứng Liên mặt đều từ bờ môi xanh xám ở nơi đó run rẩy. Đừng sợ, có ta đây. Vương Đông cùng nhổ củ cải đồng dạng đem Sở Ứng Liên rút ra giáp tại dưới nách, nói thật, đừng sợ, dung mạo ngươi đáng yêu như thế, xinh đẹp, nếu là đi tiểu coi như không đẹp. Vương Đông còn có rảnh rỗi ở nơi đó nói cười lạnh. Tình thế đã cấp bách, cái kia phần mộ chấn động nhảy loạn cùng cốc phụ thể, từ đó phun ra thi thủy càng nhiều, cùng suối phun lưu thương đồng dạng, chạy không được, không thể để cho nó ra. Vương Đông nhìn Nam Cung Huy một chút, trực tiếp đem chân vũ kiếm đâm vào đại địa bên trong. Một thân năng lượng bảo dũng, thôi động chân vũ kiếm khôi phục, cho ta trấn áp, cả vùng vì đó yên tĩnh. Thi thủy dâng lên đều mắt trần có thể thấy trở nên chậm. Từ phần mộ bên trong truyền ra không giống tiếng người quái hống thanh âm, tràn đầy phẫn nộ cùng điên cuồng. Ngày, tinh đao kiếm, định, Nam Cung Huy hiện tại cùng Vương Đông thế nhưng là trên một sợi thừng châu chấu. Mặc dù hận muốn chết lại cũng chỉ có thể cùng Vương Đông thanh kiếm tác chiến. Đao kiếm toàn bộ đâm vào phần mộ bên trong. Có kỳ lân nâng lên đại nhật sao trời cảnh tượng xuất hiện. Còn lại hai người kia cũng đang liều mạng. Một cái cầm trong tay đại ấn, một cái ôm một cây phương thiên họa kích, toàn lực chấn áp phần mộ lớn. Hai đại bát phẩm đỉnh phong linh khí đã thôi phát đến cực hạn. Sao trời quang mang vạn trượng, ma dương cuồn cuộn, kỳ lân gào thét, chân vũ kiếm cũng đang điên cuồng khôi phục. Đây chính là siêu việt cửu phẩm linh khí thiên binh, lực lượng càng thêm cường đại, cơ hồ định trụ thiên địa. Kiếm quang tại phần mộ bên trong cắt chém, phanh phanh phanh, như là có trái tim đang nhảy nhót, toàn bộ cổ mộ rung động dữ dội, một hồi gấp rút một hồi chậm chạp, thi thủy lên nhanh, tanh hôi khô vàng tại bốn phương tám hướng hoàng hà đồng dạng băng đằng. Sở Ứng Liên loại này tiểu khả ái con mắt cũng không dám mở ra. Cũng mặc kệ tư thế như thế nào, điên cuồng nắm lấy Vương Đông thân thể, làm Vương Đông ngứa thịt không thoải mái. Thật là dở khóc dở cười, lực lượng còn chưa đủ. Cẩu tạp chủng, chết đều không ăn phận đồ vật. Nhìn ta phù triện, Vương Đông lấy ra chân quý bát phẩm phù triện. Trọn vẹn 9 cái duy nhất một lần dán xuống dưới. Đại lượng linh thạch oanh thiêu đốt quán chú năng lượng. 9 cái phù triện toàn bộ bị kích phát. Đạo uẩn quét ngang. Phật pháp vô biên. Nhật nguyệt tề thiên. 9 cái phù triện phân biệt diễn hóa 3 tôn đại Phật. 3 tôn đạo nhân. Cùng đại nhật. Hạo nguyệt cùng sao trời. Lực lượng kinh khủng phong tỏa thiên địa. Đạo pháp Phật pháp xen lẫn điên cuồng niệm kinh, kinh văn đang khuếch tán, nhật nguyệt tinh thần bao phủ thiên địa ngăn cách không gian. Ngay tại lúc này, Vương Đông cũng không dám đang lãng phí thời gian, thừa dịp không gian không còn vặn vẹo tranh thủ thời gian rút ra chân vũ kiếm. Cánh nhấc lên kinh thiên sắp xếp sóng, lóe lên một cái ngay tại ở ngoài ngàn dặm. 9 cái phù triện quang hoa đang nhanh chóng trở nên ảm đạm. Có thi thủy thuận linh văn leo đi lên, phù văn tại bị ô chọc, từng cái trượt xuống, Phật đạo lưu huyết lệ, nhật nguyệt tinh thần cũng biến thành tà ác. Nam Cung Huy ba người cũng nắm lấy cơ hội, từng cái sống nhiều năm như vậy kiến thức cũng không phải là trưng cho đẹp. cơ hồ cùng Vương Đông cùng một chỗ chui ra khỏi nơi đây. Còn không có cao hứng nhiều một hồi đâu, một trận cuồng phong liền đem bọn hắn cho bọc lại. Làm ngươi tiền nhân, dựa vào hai tiếng nói tục một trước một sau truyền tới. Phân biệt đến từ Vương Đông cùng Nam Cung Huy, bọn hắn đều là mệt mỏi. Cái địa phương quỷ quái này đơn giản quá tà tính. Nhìn như vậy 100 đầu mệnh cũng không đủ chơi a. Gió nổi lên tại Thanh Bình chi mạt, rừng tại giang hồ ở giữa. Gió tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Năm người trước mắt khôi phục thanh minh về sau liếc nhau. Cơ hồ cả đám đều khóc lên. Bọn hắn xuất hiện ở vô số to lớn nấm mồ vây quanh bên trong. Những này cổ mộ hai rằng co, tạo thành một đầu vạn trượng rộng thần đạo. Hai bên còn có hai hàng cổ lão thần tượng, đều đã tàn phá không chịu nổi. Có hay không đầu thần minh, có vỡ ra Phật đà, có thiếu tay thiếu chân ma vương, còn cố ý bẩn thiếu thốn tiên tử. Phía trước nhất, lờ mờ có thể thấy được một cái càng thêm to lớn như thần sơn ma trụ phần mộ. Đen tối, cho người ta rất nặng cảm giác áp bách, mà lại hiện tại đã là buổi tối. Nguyệt quang trắng bệch, càng trong lòng mọi người bịt kín vẻ lo lắng. Hai phe nhân mã chỉ cần ánh mắt giao lưu, liền đã đạt thành hợp ý tạm thời ngưng chiến. Gần như đồng thời quay người hướng về phía phần mộ bên ngoài liền chạy hết tốc lực ra ngoài. Từng cái ngay cả toàn bộ sức mạnh đều dùng đến. Vương Đông ghét bỏ Sở Ứng Liên chạy chậm, trực tiếp kháng ở đầu vai Bão Táp. Nhưng chạy trước mấy người liền phát hiện vấn đề. Này thần đạo nhìn qua cũng liền mấy ngàn dặm trường, nhưng bọn hắn hiện tại đã chạy mấy cái mấy ngàn dặm. Làm sao còn không có chạy đến đầu đâu? Mấy người có chút cứng ngắc quay đầu, nhất thời liền giật nảy mình, bởi vì bọn hắn khoảng cách cái kia đen tối phần mộ lớn khoảng cách vậy mà càng gần. Bọn hắn nghĩ cũng không nghĩ. Lập tức bay lên không, hướng phía nơi xa bắn nhanh ra như điện, nhưng rất nhanh bọn hắn liền chán nản từ bỏ, bởi vì vô luận là bay, là chạy, là phù triện Nazi, sau cùng vị trí đều tại hướng phần mộ lớn nơi đó tới gần. Bọn hắn còn không hết hy vọng, trên mặt đất vẽ ra một đạo vết tích, hung hăng bước qua vết cắt hướng phía trước mãnh chạy. Nhưng mệt bốn cổ mồ hôi chảy thời điểm bọn hắn hoảng sợ phát hiện. Mình vậy mà thân ở vết cắt hậu phương trăm dặm. Rõ ràng là chạy về phía trước, nhưng cuối cùng lại là hướng phía sau đi. Loại kết cục này làm cho tất cả mọi người đều khó mà tiếp nhận. Mà lại trải qua một phen dày vò, bọn hắn hiện tại đã cách cái kia đại mộ càng ngày càng gần. Không đủ ngàn dặm, không thể lại lỗ mãng rồi. Phải nghĩ cái biện pháp. Vương Đông lấy lại bình tĩnh, khiêng oa oa quái khiếu Sở Ứng Liên hướng phía một bên mộ phần đảo liền đi qua. Muốn đi ngang qua thần đảo, đi vòng qua, Nam Cung Huy con mắt cũng sáng lên, theo Vương Đông cùng một chỗ vọt tới. A, làm sao còn có một cái giống nhau như đúc mộ đảo? Vương Đông lấy làm kinh hãi, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Thở hổn hển xuyên qua vạn trượng thần đạo, lại lần nữa hướng phía hai ngôi mộ oanh ở giữa khe hở vọt tới. Lại đi qua về sau cảnh sắc có chút quen thuộc, thình lình chính là một cái khác đầu thần đạo. Một hơi xông ra mấy trăm đầu thần đạo, nhưng phóng qua thần đạo nhìn thấy vẫn là thần đạo, mà lại là quen thuộc như vậy thần đạo. Hai phe nhân mã gần như đồng thời dừng lại, sắc mặt trở nên tương đương khó coi. Vương Đông để Nam Cung Huy đứng ở nơi đó, mình khiêng Sở Ứng Liên liền hướng phía trước vọt tới. Nhưng mấy hơi thở về sau, hai người bọn họ liền nhanh như điện chớp từ Nam Cung Huy phía sau bọn họ lao đến. Hai phe nhân mã một cái đối mặt, lập tức liền nở nụ cười khổ. Hướng mặt trước đi là tuyệt lộ, hướng hai bên đi vẫn là tuyệt lộ, mà về sau đi chính là tử lộ. Cái này kêu là tiến thoái lưỡng nan, cái này kêu là làm sơn cùng thủy tận. Chúng ta có thể là gặp quỷ đả tường, May mắn sống sót, Nam Cung Huy béo thủ hạ có chút sợ hãi nói. Ra, chúng ta bị quỷ phủ mắt, tự cho là phía trước tiến. Kỳ thật một mực tại nguyên địa đà truyền truyền. Cao gầy thuộc hạ con mắt cũng mở to. Vậy nhưng làm sao bây giờ? Muốn hay không chúng ta làm cái gì nghi thức? Khu một chút quỷ, đi đại gia ngươi, cả nhà các ngươi đầu đều bị quỷ hôn qua sao? Nam Cung Huy cái kia khí a, quỷ đẻ tượng tính là gì? Huyễn thuật tiểu đạo thôi. Quỷ lại là cái thá gì? Bất quá là chúng ta ma tộc khẩu phần lương thực. Ngay tại Nam Cung Huy lớn tiếng chu lên thời điểm, Sở Ứng Liên lại si ngốc ngơ ngác chỉ vào nơi xa. Kinh ngạc không nói nổi một lời nào. Nơi xa phần mộ lớn chỗ, có ánh trăng từng đầu thác nước đồng dạng rủ xuống, như ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời rửa sạch thiên địa. Nhất làm cho mấy người rung động không hiểu vẫn là nguyệt quang trường hà bên trong đồ vật. Nơi đó một ngụm quan tài kiếng lơ lửng, bao khỏa tại nguyệt quang bên trong, có một cỗ thi thể đang tiếp thụ ánh trăng tẩm bổ. Phía trên có lỗ hổng, có cái gì từ thi thể bên trong chui ra ngoài? Đây chẳng lẽ là thi giải thành tiên? Mập mạp lộc cộc nuốt nước miếng một cái, khó mà tự chế nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?